Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 530, chương 532, hời hợt. Giá cẩu đạo nhân vốn là trong lòng có chút không yên. Đối với hút máu lão yêu, hắn cũng là không có nắm chắc, chỉ là tiện tay lấy ra một cái ma đầu mà thôi. Nhưng lúc ấy hắn liền hối hận. Mặc dù mình sẽ không đả thương Trương Tiểu Phàm, nhưng là hút máu lão yêu làm thế nào, chính hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể mong mỏi có thể tại hút máu lão yêu xuất thủ thời điểm, sắp làm bị thương Trương Tiểu Phàm trong nháy mắt, hắn tới làm một cái ác nhân, đem hút máu lão yêu cản lại, nếu như Trương Tiểu Phàm xảy ra chuyện gì, hắn không chút nào dùng hoài nghi. Tô Dương kia nhãn thần mặc dù bình thản, nhưng là tuyệt đối sẽ đem hắn hầm làm canh thịt chó. Nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như không cần. Như thế nhường hắn có chút mừng rỡ. Trang diện lên xem ra, Trương Tiểu Phàm tuyệt đối là chiếm ưu thế tuyệt đối. Về phần hút máu lão yêu, có chết hay không có thể như thế nào, dù sao cũng không phải hắn luyện máu đường dòng chính. Một cái trong núi sâu tán tu lão ma đầu mà thôi. Điểm này, giá cẩu đạo nhân vẫn là tự hiểu rõ. Chính đạo người rung động, chấn động không gì sánh nổi. Thiên âm tự bên trong một vị lão hòa thượng há to mồm. Vị này chính là năm đó thất mạch hội võ thứ nhất. Tiêu Dật Tài, lão hòa thượng hướng về bên người người hỏi. Lão hòa thượng là kim cương môn đại lực tôn giả. Cùng Phật môn có hóa giải không ra nguồn gốc, sư xuất một mạch, tới thiên âm tự một mạch tương thừa, có thể nói là tục gia đệ tử loại hình, mà bên người tiểu hòa thượng, chính là Pháp tướng. Pháp tướng cười khổ một tiếng, nói, cũng không phải là Tiêu Dật Tài, mà là gần đây quật khởi thiên tài, nhập môn bất quá 10 năm, nhưng là cái này một thân thái cực huyền thanh đạo. Để cho người ta xem không hiểu a. Pháp tướng cảm thán một tiếng. Quả nhiên, tự mình vẫn là lão yêu. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hắn pháp tướng cũng đối vị này chỉ gặp qua một mặt tiểu sư đệ. Trong lòng kính nể, nhập môn 10 năm, đã là siêu việt Tiêu Dật Tài. Có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài. Nhập môn 10 năm. Thái cực huyền thanh đạo, đại lực tôn giả cũng cho là mình nghe lầm, nhưng là đây là pháp tướng chính miệng xác nhận, nhìn xem pháp tướng, lại nhìn xem Trương Tiểu Phàm, quả nhiên, không có so sánh liền không có tổn thương. Pháp tướng mặc dù cũng là nhân trung chi long, nhưng là Trương Tiểu Phàm càng là cực kỳ yêu nghiệt, không chỉ là thiên âm tự, phần hương cốc. Còn có cái khác vô số cường giả, vô luận là chính ma hai đạo, đều là trong lòng rung mạnh. Tại sơn mạch một bên, hai đạo nhân ảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới chiến trường. Một tên cường giả Trương Tiểu Phàm đã từng thấy qua, là một vị nho váy văn sĩ, nhưng là sắc mặt lại là không giận mà uy. Hiển nhiên là thân cư cao vị, quan sát hai phe nhân mã đang đánh nhau. Long huynh, người cảm thấy người này như thế nào? Vạn nhân vãng chậm rãi nói, được xưng là long huynh áo trắng thân ảnh, thì là thần sắc có chút hoảng hốt. Thật lâu, mới phun ra mấy chữ, nếu không thể là nhóm chúng ta sử dụng, tất là nhóm chúng ta giết chết, là nhóm chúng ta sử dụng. Vạn nhân vãng cười khổ một tiếng. Ánh mắt không để lại dấu vết nhìn một chút ngay tại ngồi ngay ngắn ở trên đài. Cùng Thương Tùng, Điền Bất Dịch sóng vai Tô Dương một chút, nếu như là một con sói lời nói. Là nhóm chúng ta sử dụng, ta cũng vui vẻ đến như thế, nhưng là đây là một cái hổ a. Đồng thời sau lưng lực lượng, càng làm cho nhân sinh sợ. Thế nào, chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn không thành? Có muốn hay không ta xuất thủ? Hắn thực lực mặc dù coi như thượng thừa, nhưng là ta có thể nhìn ra hắn thực chiến cũng không mạnh. Thanh Long nói, không không không, nhóm chúng ta không những không thể đem đánh giết, ngược lại còn muốn vì đó tìm kiếm thiên thư. Vạn Nhân Vãng nói, ngươi điên. Vạn Nhân Vãng ánh mắt trừng lớn, đột nhiên không thể tin nói, tại hắn trong ấn tượng, Vạn Nhân Vãng khi nào lộ ra qua khiếp đảm cùng hèn mọn. Đây là một cái tuyệt đối kiêu hùng, là có thể triệt để kết thúc cái loạn thế này kiêu hùng. Nhưng là hắn hiện tại, lại là người bên ngoài tìm thiên thư. Ngươi xem trước một chút quyển cổ tịch này lại nói, Vạn Nhân Vãng đưa tới một quyển thẻ tre. Trên thẻ trúc bút tích còn chưa triệt để khô cạn, hiển nhiên là bản chép tay, đồng thời gắn liền với thời gian không hề dài lâu. Thanh Long quan sát thật lâu, lông mày càng nhăn càng sâu, cuối cùng hít sâu một hơi, nói, có lẽ ngươi nói không có sai, ta một mực tin tưởng ngươi lựa chọn. Vạn Nhân Vãng gật gật đầu, nhưng lại nhìn thấy Tô Dương cũng là hướng về nơi này nhìn sang. Vạn Nhân Vãng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, tại đôi mắt kia nhìn chăm chú phía dưới, không có bí mật, kia là một đôi bình đạm như thủy con ngươi, nhưng lại thâm thúy giống như vũ trụ tinh thần. Chỉ là nhìn một chút, Tô Dương liền thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Tràng diện bên trên, Trương Tiểu Phàm một kiếm đã ầm vang vỗ xuống, trong điện quang hỏa thạch đem hút máu lão yêu huyết sắc phướn dài triệt để chém thành hai đoạn, kiếm khí như máu liệt diễm già thiên, giống như là một tôn trong ngọn lửa ma thần nắm lấy chín thiên thần sắt nện xuống, kiếm khí như hồng tựa hồ có xé rách hết thảy tuyệt thế hung uy, kiếm rơi máu vẩy. Trương Tiểu Phàm thu hồi trường kiếm, đem thả lỏng phía sau, huyết dịch nhỏ giọt xuống theo mũi kiếm, rơi xuống chuôi kiếm, cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất, bị xích viêm kiếm mang triệt để bốc hơi. Yên tĩnh, toàn trường chết đồng dạng yên tĩnh, rất khó có người dám nói cái gì, rất khó có người có thể nói ra cái gì. Đây chỉ là luận bàn mà thôi, liền thụ thương cũng có rất ít, nhưng là Trương Tiểu Phàm lại là đem một vị ma đạo cự phách cấp nhân vật triệt để đánh giết. Hút máu lão yêu cũng là một phương lão tổ cấp bậc nhân vật, thành danh lâu ngày, cho dù là năm lão đại tại hút máu lão yêu trước mặt đều muốn xưng hô lên một câu tiền bối, nhưng là chính là bực này nhân vật thua ở Trương Tiểu Phàm trong tay, chết tại Trương Tiểu Phàm xích viêm dưới kiếm, làm một luồng u hồn, chỉ sợ hắn đến chết cũng không nghĩ tới sẽ thua ở một cái đạo môn hậu bối trong tay. Cho dù là Thương Tùng đạo nhân uy nghiêm trong ánh mắt, đều là lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Vân môn dưới, lại ra một vị khoáng thế chi tài, kinh tài tuyệt diễm, năm nào, chắc chắn lại là một cái sánh vai Thanh Diệp tổ sư khoáng thế kỳ tài. Nghĩ đến năm đó Thanh Diệp tổ sư tại thế thời điểm, Thanh Vân môn là bực nào phong quang, tứ phương giáp giới người, không dám có chút vượt qua, mà đạo chỉ dám co đầu rút cổ phàn nàn, lại không một người địch. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến, lại là thật dài thở dài, bực này tuyệt thế thiên tài, vì sao không phải xuất từ môn hạ của mình, nhất niệm cùng nơi này, cho dù là xem yêu thích nhất Lâm Kinh Vũ, cũng không có kinh diễm như vậy. Oanh động, tuyệt đối oanh động, đừng nói là chính đạo, cho dù là ma đạo, đều là vì chi liên tiếp ghé mắt, kia một người một kiếm, một thân một ảnh, đều là thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Sau đó, chính ma hai đạo, đem thật sâu nhớ kỹ người thanh niên này, khắc vào thực chất bên trong, sẽ không quên, nhắc lên Trương Tiểu Phàm. Tựa như là năm đó nhấc lên vạn kiếm nhất thời điểm, mang theo e ngại, người này không chết, đem trấn áp ma đạo 800 năm. Giờ khắc này ở Bích Giao bên cạnh, một vị che mặt nữ tử áo đen chậm rãi nói, thanh âm nghe không hiểu hỉ nộ, nhưng là nghe vào Bích Giao trong tai, lại là chẳng biết tại sao, hiện lên vẻ vui mừng. Tốt, Điền Bất Dịch cười lớn, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Nếu là bọn họ môn hạ có như thế đệ tử, bọn hắn chắc hẳn lại so với Chi Điền Bất Dịch càng thêm thất thố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.